Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436, Tam Hỷ Lâm Môn. Vậy được rồi, cuối cùng, Diệp Huyền biểu thị, ta đây đem còn dư lại Pokemon, thả về dã ngoại a. Còn như dã ngoại là cái nào? Cái này, liền muốn xem Diệp Huyền cùng liên minh bên kia hiệp thương. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này Pokemon cũng còn là sẽ bị nuôi thả đến Amon quần đảo trên. Hiện tại Diệp Huyền tài sản không ít, cũng có địa bàn của mình. Với hắn mà nói 150 con cùng 300 chỉ là không có khác biệt lớn. Có thể nuôi thêm 150 con, cũng như cũ có thể nuôi 300 con. Thế nhưng Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Một là lần hành động này tất cả mọi người có công lao. Diệp Huyền không phải một cái thích chiếm tiện nghi người khác. Đem tốt đồ vật đều lưu cho mình người. Như vậy quá ích kỷ. Mà người ích kỷ là không đảm đương nổi một cái lãnh đạo. Diệp Huyền đem Pokemon giao cho những thứ này huấn luyện ra chiếu cố. Mục đích không chỉ là nhìn bề ngoài đến như vậy. Kỳ chân chính ý nghĩa là thông qua chuyện này, khuếch trương Flynn huyền lực ảnh hưởng. Cũng sở hữu thuộc về hắn mạng giao thiệp, tinh anh huấn luyện ra, e rằng chính là ngày sau chuẩn thiên vương, e rằng chuẩn thiên vương cùng thiên vương không so được, có thể bọn họ cùng với cường đại Pokemon huấn luyện ra. Cũng là cái này cái thế giới lực lượng trung kiên, phân bố ở các nơi trên thế giới, có cùng với chính mình địa bàn cùng dây chuyền sản nghiệp, e rằng phóng nhãn toàn quốc. Toàn bộ thế giới, bọn họ cũng không thấy được. Có thể ở địa phương bên trên, cái kia từng cái, toàn bộ CMN là địa đầu xà A. Lần hành động này, là Diệp Huyền lần đầu tiên dẫn người cùng nhau đùa giỡn. Mà có như thế một lần hành động, đồng thời được đúng lúc phía sau, bọn họ đối đãi Diệp Huyền ánh mắt, cũng sẽ trở nên không giống với, nói như thế nào đây? Phía trước, chắc là đối đãi Tiêu Tuyết Tinh như vậy, là một đại lão, nhưng không liên quan gì tới ta. Có thể hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể tôn xưng Diệp Huyền một tiếng, cầm đầu đại ca. Hơn nữa còn là, về sau phàm là có nhu cầu, vô luận có xa lắm không, đều nguyện ý chạy tới. Cho nên, so với có thể có được một cỗ phân bố ở quốc nội các nơi. Sau này rất có thể hậu tích bạc phát lực lượng, hiện tại đại phóng một ít, về sau khả năng liền dễ dàng hơn. Cái này Pokemon, ngươi thực sự cho ta. Nhìn trước mắt con này Scorupi, màu cam phẩm chất Scorupi, Lê Tiếu Ca cảm giác mình bị giật mình. Cái này có thể không phải bình thường Pokemon, đây là màu cam phẩm chất cấp độ truyền thuyết Pokemon A. Cho dù là hắn, cũng chỉ có một con. Hơn nữa còn là từ tổ tiên truyền xuống. Có thể hiện tại, tùy ý tiện tới tham gia cái hoạt động. Cứ như vậy chiếm được một con màu cam phẩm chất Pokemon. Cái này cũng quá dễ dàng a. Trùng hệ huấn luyện trong nhà. Chỉ ngươi có thiên phú nhất. Không để cho ngươi, cho ai a? Diệp Huyền, nhanh lên một chút, đừng nói nhiều. Có muốn hay không nói thẳng, muốn, đương nhiên muốn, Lê Tiếu Ca, đại ca, về sau ngươi chính là đại ca của ta, Côn Minh là liên minh ở Hoa Quốc Nam Phương trọng điểm khu. Lê Tiếu Ca gia tộc có thể nói là Vân Nam cái này một đời thổ hoàng đế. Diệp Huyền về sau, e rằng có thể vô địch thiên hạ, nhưng lại vô địch nhân, hắn cũng muốn sống qua ngày a. Cho nên giống như bây giờ, hết khả năng kéo một chi thuộc với chính mình thế lực hoặc vòng tròn, là phi thường có cần phải. Huống chi, Diệp Huyền cũng không quá vui vẻ Scorupi. Hắn tâm lý đã có mong muốn Pokemon. Cực kỳ hiển nhiên, Scorupi cũng không tại Diệp Huyền mong muốn Pokemon trong phạm vi. Còn như Trương Thanh Ảnh, màu cam Pokemon nhất định là đã không có. Nào có nhiều như vậy màu cam Pokemon. Bất quá màu tím, ngược lại là còn có một chút. Cho nên Trương Thanh Ảnh muốn một con tử sắc sử thi phẩm chất Arcanine. Ngươi không phải có Arcanine rồi sao? Hơn nữa, còn không chỉ một con. Chí ít hai, có, liền không thể muốn. Cái kia cũng quá là nhiều a. Ta là kiểm tra viên. Cần nhất chính là truy tung loại Pokemon. Lý do này, Diệp Huyền không cách nào phản bác. Được rồi, dù sao là của mình trực hệ thủ hạ. Hơn nữa liền bây giờ quan hệ xem. Tương lai rất có thể sẽ trở thành hắn ở trong liên minh tâm phúc. Vì vậy, căn cứ bồi dưỡng mình nhân thái độ, Diệp Huyền đem con này sử thi phẩm chất tử sắc Arcanine giao cho Trương Thanh Ảnh. Cái đệch, ở thu phục Arcanine cái kia phút chốc, Trương Thanh Ảnh hung hăng phất. Lão nương dĩ nhiên cũng có tử sắc Pokemon. Ha ha ha ha, chuyện về sau, cùng Diệp Huyền cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn chính là một chiến lực, đặc biệt tới đối phó phòng thí nghiệm. Mà những thứ khác giải quyết tốt hậu quả công tác, cùng với đối với những cái này săn trộm đội nghiêm hình bức cung, đó chính là liên minh chuyện bên kia, cùng Diệp Huyền không quan hệ. Hơn nữa, cực khổ một buổi tối, mọi người cũng đều mệt mỏi, cho dù là Tiêu Tuyết Tinh cũng là sớm trở về phòng đi nghỉ. Trương Thanh Ảnh tiếp tục đi công tác. Nữ nhân này tuyệt bức là một công việc điên cuồng. Mặt khác, theo Diệp Huyền phán đoán, lần này phá hủy đệ tam phòng thí nghiệm, còn chộp được nhiều như vậy Hunter. Trương Thanh Ảnh ở trong liên minh, chỉ sợ là muốn lên chức. Không phải suy nghĩ những thứ này. Nhìn hai cái quét thưởng, Diệp Huyền cũng không có lập tức lĩnh, mà là trước buồn ngủ một chút, định dùng nhất dư thừa tinh lực tới đón tiếp mặc dù sắp đến hai cái mới đồng bạn. Đầu mối chính nhiệm vụ đẳng cấp đề thăng. Ngũ, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng. Ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh, trong mơ mơ màng màng. Diệp Huyền nghe được đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái quỷ gì, lại có nhiệm vụ hoàn thành. Mở mắt ra, Diệp Huyền thật nhanh rửa mặt. Sau đó tỉ mỉ lật xem nhiệm vụ ghi lại. Quả nhiên, đẳng cấp nhiệm vụ lại hoàn thành một cái. Hôm nay Diệp Huyền đã là chức nghiệp ngũ đoạn huấn luyện nhà. Như vậy đẳng cấp đã cùng phía trước Giang Tiểu U không sai biệt lắm. Đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy. Theo lý thuyết, đẳng cấp là cần tích phân chế đổi. Từng bước dựa vào chiến đấu, chiến tích tăng lên, nhưng Diệp Huyền đẳng cấp cũng là tăng lên tương đương nhanh tốc độ. Nguyên nhân cuối cùng, phương diện rất nhiều, tỉ như tần tiến sĩ các loại, chờ liên minh cao tầng trợ giúp, hắn lần lượt hoàn thành liên minh ủy thác nhiệm vụ các loại. Chờ, hơn nữa vừa rồi, Trương Thanh Ảnh đem Diệp Huyền sự tình đăng báo cho liên minh. Liên minh bên kia lúc đầu muốn cho Diệp Huyền tưởng thưởng. Có thể vừa nghĩ tới lúc trước hắn đã nói, liên minh cao tầng nhất trí quyết định, lần nữa đề thăng Diệp Huyền thu được đẳng cấp tốc độ. Cần phải ở toàn quốc đại tái trước khi bắt đầu, đem còn dư lại lục đoạn cùng thất đoạn, cũng đưa cho hắn. Đương nhiên, chức nghiệp bát đoạn cùng cửu đoạn, cái này là nhất định phải đi qua toàn quốc đại tái. Dựa vào thành tích mới có thể thu được, điểm này. Cho dù là liên minh cũng không có biện pháp cho Diệp Huyền thương lượng cửa sau. Đạo quán chiến thu được một con truyền thuyết Pokemon. Chi nhánh nhiệm vụ lại một con. Hiện tại liên đẳng cấp đề thăng tưởng thưởng Pokemon đều tới. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên. Duy nhất thu được 3 con truyền thuyết Pokemon. Hoặc là không đến, muốn tới, Tam Hỷ Lâm Môn A. Vì vậy, Diệp Huyền liền vội vàng đem ý thức đầu nhập vào ra trong viên. Sau đó hướng hệ thống tiếp nhận rồi cái kia đặc thù nhiệm vụ quét thường. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ phía chân trời rơi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.